Thần cấp đặc công hệ thống, chương 729, Quang Minh thần giới chỉ. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan đi vào đường hầm, ngồi lên xe chở quáng, kéo ra xe áp, xe chở quáng bắt đầu chậm rãi hướng đường hầm phía dưới chạy. Tại nón bảo hộ bên trên đèn pha chiếu xuống, Lâm Hoan nhìn xem không có một ai quạng mỏ, tâm tình không hiểu có chút khẩn trương. Dù là Lâm Hoan là vị truyền kỳ cường giả, người bình thường có phong bế sợ hãi chứng, hắn cũng tương tự sẽ có, không quá trình độ bên trên muốn so người bình thường nhẹ hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, xe chở quáng đi tới đường hầm chỗ sâu nhất xuất hiện tại Lâm Hoan trước mắt, đúng là trước đó ở trên màn ảnh nhìn thấy ám kim sắc mặt tường, hô. Lâm Hoan hít sâu một hơi, kéo xe áp đi xuống xe chở quáng, nhìn trước mắt thiên thạch rơi vào trầm mặc. Thiên thạch luôn luôn cho người ta một loại thần kỳ cảm giác, dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến vũ trụ mênh mông. Trước mắt viên này thiên thạch cũng giống như thế, Lâm Hoan theo nó trên thân cảm nhận được một loại cổ phác tang thương chi ý, hắn thậm chí tưởng tượng đến viên này thiên thạch tại trong vũ trụ phiêu lưu lúc tình cảnh. Viên này thiên thạch tuổi tác lớn bao nhiêu, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, hay là vài ức năm? Lâm Hoan không rõ ràng, nó đến từ cái nào tinh hệ, là thái dương hệ bên trong tinh thể, hay là thái dương hệ bên ngoài tinh thể? Lâm Hoan cũng không rõ ràng. Ai, nương theo lấy một tiếng lâu đời thở dài, Lâm Hoan đem suy nghĩ viển vông ý thức kéo về thực tế, sau đó hắn giơ tay lên đặt ở viên này thiên thạch bên trên. Hắn làm như vậy chỉ là nghĩ bản thân cảm thụ một chút thiên thạch khí tức, nhưng ngay tại tay phải của hắn cùng thiên thạch tiếp xúc một sát na, một cỗ không hiểu rung động lại từ trong cơ thể hắn dâng lên. Đây là một loại khát vọng, một loại tại gặp khao khát đã lâu sự vật về sau, đến từ tế bào chỗ sâu khát vọng chi tình. Nhưng Lâm Hoan biết, loại này khát vọng không phải tới từ bản thân hắn, mà là đến từ thần cấp đặc công hệ thống. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh, phát hiện quang minh thần giới chỉ, năng lượng hấp thụ bắt đầu. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cảm thấy một cỗ dị thường khổng lồ năng lượng từ thiên thạch bên trong truyền đến, cỗ này năng lượng xuyên qua hắn toàn bộ cánh tay, từ cái nào đó kinh mạch xuôi dòng mà lên, thẳng tới não bộ của hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau một khắc đầu của hắn cũng biết ở cỗ này cổ khổng lồ năng lượng trùng kích vào chờ. Nên như bị chùy đạp nát dưa hấu đồng dạng, nhưng ngoài ý muốn hay là phát sinh, cỗ này năng lượng khi tiến vào trong đầu của hắn sau lại giống châu đất xuống biển. Biến mất, ta sát, cái này cái quỷ gì? Lâm Hoan có ngắn ngủi mộng bức, nhưng là rất nhanh hắn liền nhớ lại trước đó cái kia tiếng hệ thống lên tiếng giọng nói. Quang minh thần giới chỉ, hấp thụ năng lượng. Hệ thống đang hấp thu quang minh thần giới chỉ bên trong năng lượng. Trên thế giới này thật sự có quang minh thần, Lâm Hoan chỉ cảm thấy đầu óc một trận thiếu dưỡng, tư duy có một nháy mắt tạm dừng. Tại Apri nói trên đời tồn tại quang minh thần thời điểm, Lâm Hoan hay là bán tín bán nghi, hiện tại kinh qua hệ thống xác nhận về sau, hắn đã hoàn toàn tin tưởng việc này. Ta đi, thật sự có quang minh thần, kia có phải hay không có hắc ám chi thần, có Ngọc Hoàng, Đại Đế, có Như Lai Phật Tổ. Lâm Hoan chỉ cảm thấy hắn hơn 20 năm hình thành thế giới quan tại thời khắc này ầm vang đổ sụp. Ngắn ngủi thất thần về sau, Lâm Hoan bắt đầu cẩn thận cảm thụ đặt hệ thống hấp thụ năng lượng toàn bộ quá trình. Hệ thống hấp thu quang minh thần giới chỉ năng lượng giống như cá voi hút nước, một trận nuốt sống hút mạnh không ngừng nghỉ chút nào. Đợi đến 5 phút sau, hệ thống hấp thu năng lượng tốc độ mới chậm lại. Nhưng Lâm Hoan suy đoán, đó cũng không phải hệ thống ăn no rồi. Hoặc là hút mệt mỏi, mà là bởi vì quang minh thần giới chỉ bên trong năng lượng không nhiều lắm. Lâm Hoan yên lặng tính toán thời gian, chờ đến lại qua 3 phút 44 giây, hệ thống rốt cục ngừng hấp thu năng lượng, lưu manh hành vi. Có lẽ là ảo giác, Lâm Hoan luôn cảm thấy so với vừa rồi ám kim sắc thời khắc này. Thiên thạch đã mất đi một chút hào quang, trở nên có chút phát ô, đồng thời thiên thạch bên trong truyền ra cổ phát tăng thương khí tức cũng biến phai nhạt rất nhiều. Quang minh thần giới chỉ có thể hay không chính là quang minh thần cho Apri báo mộng lúc nói tới món đồ kia. Nó liền giấu ở thiên thạch bên trong. Hệ thống tại sao muốn hấp thụ nó năng lượng, chuyện này đối với hệ thống có chỗ tốt gì? Lâm Hoan sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Lâu nghĩ không có kết quả, Lâm Hoan liền dự định trực tiếp hướng hệ thống quản gia triển khai hỏi thăm, chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng, hệ thống liền truyền đến một tiếng nhắc nhở, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Quang minh thần di vật. Một nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra, nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan trong nháy mắt liền tiến vào mộng bức trạng thái, sau đó. Hắn liền bảo, to nói, ngọa tào, tin tức này lượng cũng quá lớn đi, có thể hay không đừng chơi như vậy ta à, cái này cũng không thể trách Lâm Hoan ngạc nhiên, nhiệm vụ ẩn quang minh thần di vật còn có cái kia. Một vô luận điểm nào nhất đều bao hàm to lớn lượng tin tức. Đầu tiên, nhiệm vụ ẩn. Bốn chữ này Lâm Hoan là lần đầu tiên nghe được. Tiếp theo, quang minh thần di vật trọng điểm tại, di vật. Hai chữ này bên trên, chỉ có người chết đồ vật mới dùng, di vật. Hai chữ này, đây chẳng phải là nói, quang minh thần đã chết. Thứ ba, ghi chú. Một cái này ghi chú rất đáng được cân nhắc, nó là chỉ nhiệm vụ ẩn. Một, hay là quang minh thần di vật. Một, nếu như vậy cái trước, vậy khẳng định còn có cái khác nhiệm vụ ẩn không bị Lâm Hoan phát động. Nếu như vậy cái sau, vậy đã nói rõ quang minh thần còn có cái khác gì. Vật tồn kiếp, nhưng Lâm Hoan còn có một điểm không thể lý giải, đó chính là quang minh thần chiếc nhẫn là lúc nào tiến vào thiên thạch bên trong. Là tại thiên thạch tại đến địa cầu về sau, hay là thiên thạch ở trong vũ trụ phiêu lưu thời điểm. Nếu như quang minh thần giới chỉ là thiên thạch ở trong vũ trụ phiêu lưu thời điểm được bỏ vào đi, đây chẳng phải là nói quang minh thần không phải địa cầu thổ dân. Lâm Hoan đã không còn dám nhớ lại, nghĩ tiếp nữa hắn cảm thấy mình đầu đều biết bạo chết. Ngay tại Lâm Hoan trầm tư suy nghĩ thời khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 60.000 kinh nghiệm, 300.000 hệ thống điểm tích lũy. Lâm Hoan có chút không tin lỗ tai của mình, 60.000 kinh nghiệm, 300.000 hệ thống điểm tích lũy. Ngọa tào, hệ thống có phải hay không nhiều lời một số không a, ngay. Tại Lâm Hoan mộng bức thời khắc lại một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh, chúc mừng tốc chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đặc công đẳng cấp là cấp 6, ban thường lực lượng trị 150 điểm, thể lực trị 150 điểm, nhanh nhẹn trị 150 điểm, tinh thần lực trị 80 điểm. Lâm Hoan thế mới biết tự mình cũng không có nghe lầm, cái này nhiệm vụ ẩn ban thường vậy mà thật sự có nhiều như vậy. Lần này, thoải mái lớn. Lâm Hoan nắm chặt nắm đấm, đè xuống hưng phấn trong lòng chi tình điểm tiến người thuộc tính giới diện tiến hành xem xét. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 6, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 3, kinh nghiệm 123.859, 140.000 lực lượng trị, 39 một thể lực trị, 390 nhanh nhẹn trị, 392 tinh thần lực trị, 190 hệ thống điểm tích lũy, 665.950 thành tựu điểm số, 38 điểm sức chiến đấu trị số, 2.576.9 giờ kỹ năng. Siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, liệp tinh giả chinh phục quang minh thánh nữ. Rốt cục thăng cấp đến siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 3, chỉ cần lại tăng nhất thứ cấp ta liền có thể trở thành truyền thuyết cấp cường giả A, rời khỏi hệ thống về sau, Lâm Hoan liền chuẩn bị hỏi một chút quản gia, đây hết thảy đến cùng là thế nào một chuyện. Cách chương.